Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2326, Đông Châu mạnh nhất thiên kiêu liên minh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch, Lam Ngọc Tâm, Lý Cửu Ca, ba người rời đi Lam thị nhất tộc sau đó, lập tức đi đến truyền tống đảo tiến về ngoại môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đường, Lý Cửu Ca không ngừng xuất ra truyền âm lệnh bài, liên hệ vài bằng hữu. Lâm Bạch hỏi, Lý Cửu Ca, ngươi tại liên hệ ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cửu Ca sắc mặt âm trầm nói, ta liên hệ mặt khác tam đại viện chuẩn thánh tử, ta nghĩ để bọn hắn cùng đi ngoại môn, chúng ta nhiều người cũng có thể nhiều một phần thắng. Thế nhưng là những người này, đều bị bây giờ Đông Châu học cung động tĩnh dọa đến co đầu rút cổ, bắt đầu tham sống sợ chết, không ai dám đi ngoại môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền Đông Viện Thạch Trung Tiên, Vu Hạc cũng là cự tuyệt, nói là muốn lưu tại Đông Viện bên trong, nghe theo Đông Viện an bài. Hừ, bây giờ Đông Viện bên trong đại chiến, há có thể là bọn hắn những này chuẩn thánh tử có thể nhúng tay, còn không bằng đi ngoại môn giúp chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đám nhát như chuột đồ vật, những người này cũng xứng trở thành cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cửu Ca miệt thị nói ra. Lâm Bạch khẽ cười nói, người nói như vậy ta đến là nhớ tới ta cũng có mấy cái chuẩn thánh tử bằng hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu để cho bọn hắn đi ngoại môn, chúng ta liên thủ tỷ số thắng hẳn là sẽ rất nhiều. Lý Cửu Ca mặt âm trầm nói ra, Lâm Bạch ngươi có lòng tin có thể đem bọn hắn gọi tới sao? Bây giờ Đông Châu học cung bên trong đệ tử từng cái đều là lòng người bàng hoàng, liền chuẩn thánh tử đều dọa đến không dám lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ cười nói, đương nhiên là có lòng tin. Lúc này, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch còn chưa mở miệng, truyền âm trên lệnh bài liền truyền tới một trầm thấp thanh âm nam tử. Lâm Bạch các ngươi Nam Viện như thế nào? A Ninh, Nam Viện bị chiến hồn kỳ bao phủ, đều là từ nghịch cảnh đại chiến, chúng ta căn bản là không có cách nhúng tay, các ngươi Đông Viện đâu? Lâm Bạch hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Tình huống đều không khác mấy, Đông Viện bên trong đột phá ra một nhóm tử nghịch cảnh cường giả, chúng ta nhận được Đông Viện tin tức để cho chúng ta lưu tại hòn đảo phía trên, không thể tùy tiện ra ngoài. Để tránh gặp tai bay vạ gió, bây giờ ta đang ngồi ở trên hòn đảo, không biết làm sao đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Ninh cười khổ nói. Lâm Bạch nói ra, nếu ngươi Đông Viện không có an bài cho chuyện của ngươi, ngươi có thể đến một chuyến ngoại môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Ninh hỏi, vì sao? Lâm Bạch nói ra, ta suy đoán lần này Ma Tông cường giả, mục đích của bọn hắn chính là ngoại môn. Bây giờ ta cùng Lam Ngọc Tâm, Lý Cửu Ca, đã tiến về ngoại môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Ninh nói, tốt, ta lập tức tiến về ngoại môn. Lâm Bạch nói ra, ngoại môn, băng hồ hải bên ngoài, chúng ta chạm mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, A Ninh đáp ứng nói. Lý Cửu Ca nghe thấy Lâm Bạch cùng A Ninh đối thoại kinh ngạc nói. Người liên hệ chính là Đông Viện chuẩn thánh tử A Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ cười nói. Làm sao, gocchuyenaudio.com, người cảm thấy hắn không đủ tư cách cùng chúng ta đồng hành sao? Lý Cửu Ca cười khổ nói. Vậy dĩ nhiên không phải, A Ninh chính là Đông Viện bên trong mạnh nhất kiếm tu một trong, có hắn đi theo tự nhiên tốt nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối khác lệnh bài, khẽ cười nói. Thương lão quái nhân, ngươi cùng man tử tại Đông Viện còn có thịt ăn sao? Truyền âm trên lệnh bài truyền đến thương lão quái nhân tiếng cười. Ai nha, đừng nói nữa, Đông Viện cao tầng để cho chúng ta đều ở tại trên hòn đảo, không nên tùy tiện ra ngoài, man tử đều đói đến ngao ngao thét lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta chỗ này có một trận yến hội, muốn hay không mang man tử qua đây chơi đùa? Nghe thấy lời này, thương lão quái nhân cười một tiếng. Có thịt sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười nói, bao no, thương lão quái nhân cười nói, ở đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nói ra, ngoại môn, băng hồ hải trước đó, chúng ta chạm mặt. Tốt, thương lão quái nhân đáp ứng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, thương lão quái nhân thu hồi truyền âm lệnh bài, nhìn thoáng qua bên cạnh đại hán, cười nói. Đi, man tử, Lâm Bạch huynh đệ chuẩn bị cho chúng ta một trận yến hội, để cho chúng ta đi qua ăn thịt. Đọc truyện ở nét bán nhân tộc cự thú nghe chút cao hứng bừng bừng, khoa tay múa chân quát to lên. Ăn thịt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cửu Ca nhìn xem Lâm Bạch kinh ngạc nói. Thường lão quái nhân, bán nhân tộc cự thú, người thế mà thông chi bọn hắn rồi. Hai người kia tại Đông Viện bên trong, thế nhưng là có quái vật xưng hào, bất kỳ người nào mặt mũi cũng không cho, không nghĩ tới, người thế mà có thể mời được hai vị này chuẩn thánh tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch mỉm cười, những người này còn chưa đủ. Lâm Bạch tiếp tục xuất ra truyền âm lệnh bài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thất huynh, Lâm Bạch hô, Hổ Thất cười nói, làm sao, muốn đánh nhau sao, nói thời gian, nói địa điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nói, ngoại môn, băng hồ hải bên ngoài, chúng ta chạm mặt. Tốt, Hổ Thất gật đầu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Cửu Ca kinh ngạc nói, Đông Viện chuẩn thánh tử, đế cấp võ hồn, Hổ Thất. Lâm Bạch lại lấy ra truyền âm lệnh bài hô, Phong Văn Quân, ngươi cùng Thạch Giai Mộc có phải hay không độ tuần trăng mật đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truyền âm trên lệnh bài truyền đến Phong Văn Quân cười khổ thanh âm. Lâm huynh, ngươi nói cái gì đó, vấn đề này cái bát úp còn chưa lật lên đâu đâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu không có đi hưởng tuần trăng mật ngươi liền đến ngoại môn, băng hồ hải trước đó chúng ta chạm mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Văn Quân sắc mặt lạnh lẽo, hỏi, ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch cười nói, ta đã thông chi Hổ Thất A Ninh, thương lão quái nhân cùng bán nhân tộc cự thú, ngươi tới hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Văn Quân nói ra. Hừ hừ, xem ra ngươi muốn làm một trận đại sự a, tốt, vừa vặn ta nửa năm qua này tu luyện kết quả cũng nên đi ra kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Ta sẽ cùng Thạch Giai Mộc cùng đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu thu hồi truyền âm lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cửu Ca kinh ngạc nói. Góc truyện audio.com, Phượng Ca vực bên trong Phong Gia Thiên Kiêu, thần thạch vực huyết mạch truyền thừa võ hồn Thạch Giai Mộc, hai người này thế nhưng là Đông Viện bên trong tên tuổi chính thịnh chuẩn thánh tử a. Lâm Bạch mỉm cười, từ trong túi chữ vật lại lấy ra một khối truyền âm lệnh bài, hô. Thiên Tàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truyền âm lệnh bài một đầu khác hỏi, ta vừa mới nhận được Phong Văn Quân huynh đệ truyền âm, hắn nói ngươi thông chi A Ninh, thương lão quái nhân bọn người đi ngoại môn, ta còn tưởng rằng ngươi chướng mắt chúng ta cái này bốn cái tàn phế đâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, cuộc thịnh yến này tại sao có thể thiếu khuyết Thiên Tàn ma quân đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Tàn bốn huynh đệ cười nói, Phong Văn Quân đã nói qua, ngoại môn băng hồ hải trước đó chạm mặt phải không? Lâm Bạch nói ra, đúng thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, chúng ta lập tức lên đường. Thiên Tàn bốn huynh đệ nói ra, Lý Cửu Ca giờ phút này toàn thân dùng mình nói. Thiên Tàn tứ tứ huynh đệ, bọn hắn thế nhưng là năm nay chạm tay có thể bỏng, được xưng là có hy vọng trở thành thánh tử người A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra cuối cùng một khối truyền âm lệnh bài, hô. Âm Cửu Linh, ngươi đang làm gì? Âm Cửu Linh thanh âm vĩnh viễn như vậy âm u đầy tử khí bộ dáng, hắn chậm rãi hồi đáp. Nhìn một đám con kiến dọn nhà, có phải hay không trời muốn mưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch rất là im lặng, bây giờ Đông Châu học cung nội môn cùng ngoại môn đều huyên náo một mảnh máu chảy thành sông cùng sinh linh đồ thán, Âm Cửu Linh thế mà còn tại nhìn con kiến dọn nhà. Lâm Bạch mỉm cười, ngoại môn băng hồ hải, muốn tới sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âm Cửu Linh sững sờ, nói ra, tốt, lúc này, trong chớp nhoáng này, Đông Viện bên trong, có một nửa chuẩn thánh tử rời đi hòn đảo thẳng đến ngoại môn mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cửu Ca vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Người thế mà liên hệ đến Âm Cửu Linh, hắn nhưng là Đông Viện bên trong mạnh nhất cũng là thần bí nhất chuẩn thánh tử. Người này trong lòng ta chính là lần này thánh tử chiến phía trên không kém gì ngươi cường địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cửu Ca đối với Âm Cửu Linh đánh giá cực cao. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hít sâu một hơi nói ra. Có bọn hắn đồng hành, coi như ngoại môn băng hồ hải là một mảnh đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng có thể giết ra một đường máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Ngọc Tâm nhìn xem Lâm Bạch liên hệ đến võ giả, trong lòng cũng là cực kỳ rung động, thản nhiên nói. Đầu chỉ giết ra một đường máu, đây quả thực là Đông Châu phía trên mạnh nhất thiên kiêu liên minh. Lý Cửu Ca kích động cười nói, ta bắt đầu mong đợi, việc này băng hồ hải chúng ta chỉ sợ là muốn đem bầu trời này đều xuyên phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, CVT tính ra Lý Cửu Ca cũng dễ thương vãi a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.